Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đối phương biết, không cần phải sợ, chỉ cần mình nắm chặt tay nhau. Niềm tin của cậu xuất hiện chỉ qua một câu nói của mẹ cậu. Linh thể có thể tăng mạnh phong ấn, bản linh thể cũng có tác dụng, vậy tức là máu thịt của cậu có thể giúp khống chế hắc diệu. Cố Trường An không nghĩ đến chuyện rút xương róc thịt, cứu sống được Lục Thành, nhưng cậu lại chết, vậy thì có ý nghĩa gì? Cho nên cậu không rút xương róc thịt, thứ còn lại có thể dùng chính là máu. Nghĩ gì thế? Giọng nói bên tai khiến Cố Trường An hoàn hồn, cậu ngáp một cái, buồn ngủ. Lục Thành nói, vậy mình ngủ thôi. Vậy nên hai người nằm xuống, vai kề vai, đầu sát bên đầu, tư thế thân mật không kẽ hở, lại mỗi người một tâm tư riêng. Cố Trường An trở mình, Lục Thành liền quấn chặt eo cậu, cậu bị siết rít một hơi, Lục Thành, anh muốn ghìm chết em à. Lục Thành hoảng loạn rút tay lại, một khắc sau lại siết chặt Cố Trường An, hận không thể khảm cậu vào trong xương cốt. Cố Trường An hơi thở gấp cười, anh hai, không thể nào ngủ yên hử. Danh xưng này đã lâu Lục Thành chưa nghe thấy, lúc Cố Trường An tâm trạng tốt sẽ gọi như thế. Hắn khom lưng, cầm đặt trên vai đối phương, hít hà mùi hương quen thuộc, như một đứa bé sơ sinh quyến luyến mẹ mình. Cố Trường An hoàn toàn không có cách nào ngủ, cậu đá chân về phía sau, đá phải mắt cá chân của người đàn ông, gầy như da bọc xương. Trong lòng buồn bực không thôi, Cố Trường An lạnh lùng nói, anh mà không nuôi mình mập lên, em sẽ lập tức không thèm anh nữa. Không chờ được lời hồi đáp, Cố Trường An lại đá, nghe không? Giọng người đàn ông khàn khàn vang lên, nghe. Cố Trường An thỏa mãn trở mình, mặt hướng về hắn, hôn nhẹ cằm của hắn, ghét bỏ nói, để sáng mai em cạo ria mép cho anh, ngứa người. Lục Thành nói, ừm. Cố Trường An đột ngột nói, mẹ của em đến rồi. Lục Thành sững sờ, xong bèn thấp thỏm, cái bộ dạng hiện giờ của anh, không thích hợp gặp mẹ em. Từ trong lỗ mũi Cố Trường An phát ra một âm thanh, mang theo ý cười rõ ràng, vợ xấu cũng phải ra mắt cha mẹ chồng. Lục Thành không phản bác được. Cố Trường An nhíu mày, xoa eo giúp em, vừa xót vừa đau, khó chịu. Lục Thành tức thì đưa bàn tay lớn qua. Cố Trường An thoải mái hừ hừ, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ. Lục Thành chống trán, ở trong bóng tối dùng ánh mắt khắc ghi gương mặt của cậu, một lần lại một lần, làm sao cũng không ngắm đủ. Ánh nắng mới tỏ, Cố Trường An đã dậy. Ngắn ngủi trong chớp mắt, cậu không rõ mình đang ở nơi nào, hơi thở ấm áp tức khắc lôi cậu về lại hiện thực. Cố Trường An quay đầu, đối diện với cặp mắt che kín tơ máu đỏ của người đàn ông, sắc mặt cậu âm trầm nghiêm nghị, giọng cũng vậy, anh đừng nói với em là cả đêm qua anh không ngủ. Lục Thành mặt không đỏ tim không đập nói láo, có ngủ. Cố Trường An đẩy người đàn ông ra ngồi dậy. Lục Thành mò cậu vào trong lòng ngực, tối hôm qua em nằm mơ. Động tác giãy dụa của Cố Trường An dừng lại, thật sao? Lục Thành sờ lên gương mặt của cậu, em khóc vô cùng dữ dội, anh dỗ như nào cũng vô dụng. Sắc mặt Cố Trường An quái dị, sau đó thì sao? Lục Thành cười than thở, anh không thể làm gì khác ngoài việc khóc cùng em. Cố Trường An biết không phải là trò đùa. Cậu kiểm tra camera giám sát trong tứ hợp viện, phát hiện 3 năm qua nửa đêm mình thường thường bị ác mộng quấy nhiễu, nhiều lần khóc, khóc như chó chết, nước mắt tuôn rơi như vật vô giá trị, hoàn toàn không phải dáng vẻ lúc thường của cậu. Đó là mặt yếu đuối của cậu. Cố Trường An trầm mặt làm Lục Thành có chút bận tâm, không nhìn được nắm mặt cậu hôn lên. Hôn hôn một hồi, lửa lại cháy. Cố Trường An đẩy người ra, ra chỗ khác chơi đi. Lục Thành trừng trừng nhìn cậu, ánh mặt nóng hổi, chơi cái gì đây? Cố Trường An nói, tay trái nắm lấy tay phải, mọi người đều là bạn tốt. Hình như đây là một bài hát thiếu nhi. Lục Thành bày ra dáng vẻ tủi thân đáng thương. Giả bộ đáng thương cũng vô dụng, Cố Trường An thờ ơ không động lòng, cười hừ, tối hôm qua là tình huống đặc biệt. Bắt đầu từ hôm nay, anh mà không dưỡng sức khỏe cho tốt thì cũng chỉ có thể ngắm thôi. Da mặt Lục Thành co rúm, hắn theo bản năng nói, không thể dưỡng, sức mạnh hắc diệu mà ra, anh sẽ không thể khống chế được. Cặp mắt sưng thành hạch đào của Cố Trường An trừng sang, mới sáng sớm mà anh đã muốn em bực rồi đúng không? Lục Thành giơ hai tay lên đầu hàng, anh sai rồi. Cố Trường An lườm một cái. Trong viện mơ hồ có tiếng nói chuyện, là hai hạ nhân đến đây quét dọn, vừa làm việc vừa xì xào bàn tán. Cố Trường An đi tới cửa, cách một lớp cửa cùng Lục Thành nghe trộm. Tối hôm qua trong vườn Thượng Uyển vô cùng yên tĩnh,